Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Hố hóa Nam Ngọc Phong. Nam Ngọc Phong nghe nàng nói như vậy, cũng không ở che đậy, gật đầu nói, không sai, ta là nghĩ đến chia một chén canh, lần này sở dĩ đến mời ngươi, nhất là vì đối phó này đối xử, nhị cũng là vì lần này yến hội thiếu tiền bạc, ta trở về sau mới biết được. Quốc khố đã không, mà phụ hoàng thọ yến vừa muốn đại làm, ta đây cũng là không có biện pháp, Mạnh Mộng ngữ khí nhàn nhạt nói. Cái đó và ta có quan hệ gì? Nam Ngọc Phong lúc này cũng không trang nhã nhặn, cả người đều tạc, hắn không dám tin nói. Nếu không phải là đêm này oa điểm cho ngươi, ta sớm là có thể gom góp đến bạc, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Lúc này đây, ngươi đều không thể không quản ta, Mạnh Mộng như trước bình tĩnh nói. Nhưng là địa phương là ta tìm, nhân là ta giết được, dựa vào cái gì đem vàng bạc phân ngươi một phần a? Nam Ngọc Phong nghe vậy càng thêm tức giận, chỉ vào nàng lên án nói. Nhưng là ngươi giết này quan viên cùng nhân hắc hoa là ta lưng. Đã làm cho ta chịu tiếng xấu. Vậy ngươi liền muốn phân ta một phần, Mạnh Mộng cũng không cùng hắn phân rõ phải trái. Nói thẳng nói, chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta ta liền cho ngươi. Bằng không liền không bàn nữa, Nam Ngọc Phong nghe vậy trực tiếp yên. Đặt mông ngồi ở chỗ kia, yên lặng ăn cái gì, lại cũng không nói chuyện. Mấu chốt nhất chuyện, hắn chẳng những đem bản thân trước mặt ăn, cư nhiên còn thưởng Mạnh Mộng. Xem một bên dư giật thẳng muốn tấu hắn, kia nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Mạnh Mộng, khởi là ngươi chờ phàm nhân có thể ăn. Bất quá hắn kia dục dịch móng vuốt, bị Mạnh Mộng một cái mắt lé liền đè ép đi xuống. Đồng thời, điều này làm cho đi theo đến mấy vị đại nhân đều trợn tròn mắt. Lục gia đều không nói chuyện rồi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể một chuyến tay không đi. Ngay tại Nam Ngọc Phong đều nhanh đem trên bàn gì đó ăn xong khi Mạnh Mộng mới mở miệng nói, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào? Có thể hay không không cần lại ăn ta gì đó? Nhìn ngươi kia ăn pháp khiến cho ta chán ghét nghe được của nàng câu hỏi. Nam Ngọc Phong lộ ra một cái âm mưu đạt được cười đến. Chỉ biết ngươi luyến tiếc bản thân đồ ăn vặt, không đáp ứng ta liền luôn luôn ăn. Ăn ngươi tâm can đau cũng không tin ngươi không đáp ứng ta. Hừ, hắn tiện hề hề nói. Phân ta một ly canh, thuận tiện sẽ giúp ta đây cái vội. Thế nào, Mạnh Mộng lạnh lùng mặt, cũng không là gì cả, dư giật cũng ở một bên tiếp lời nói. Ăn vợ ta đồ ăn vặt, còn tưởng chiếm ta nàng dâu vất vả chiếm được tiền tài. Ngươi cư nhiên còn dám muốn cho nàng hỗ trợ, ngươi động không lên thiên đâu. Nam Ngọc Phong lúc này đã không cần thiết tiết tháo. Hắn một mặt kiêu ngạo nói. Dù sao đã giúp ta nhiều lần như vậy. Vậy sẽ giúp một lần. Bằng không ta liền luôn luôn ở lại nhà ngươi ăn cái gì. Ăn đến ngươi đáp ứng mới thôi. Hừ, Mạnh Mộng đối với hắn phiên một cái xem thường. Nói một câu, ngươi tùy ý. Sau đó, liền đứng dậy rời khỏi. Dư giật gặp Mạnh Mộng đi rồi. Tâm tình nháy mắt thì tốt rồi, bất quá nhìn đến này chướng mắt tên, hay là muốn cấp điểm giáo huấn, kết quả là, trực tiếp cho hắn một cái khuỷu tay, lại đem trong nhà ăn đều thu hồi đến, sau đó, tiêu sái rời khỏi, lưu lại ngồi xổm ở nơi đó, một mặt thống khổ sắc Nam Ngọc Phong, cùng với một đám há hốc mồm đại nhân Yomani, mấy vị đại nhân, chúng ta khả năng thấy một cái giả lục gia. Hoàng thượng ngươi có biết nhà ngươi con trai như vậy không biết xấu hổ ra sao? Chúng ta có phải hay không bị giết khẩu a? Cho dù Mạnh Mộng cùng dư giật thái độ đặt tại nơi đó. Nam Ngọc Phong vẫn là không chịu buông khí. Hơn nữa còn thực hành lời nói của hắn. Thật sự lưu tại dư gia ăn nhiều đặc ăn. Hơn nữa còn luôn ăn vụng Mạnh Mộng đồ ăn vạt. Tức giận đến dư giật tưởng làm thịt của hắn tâm đều có. Cái này cũng chưa tính quá đáng, càng quá đáng là cùng hắn nhất lên đám kia nhân, tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều hồi an thành nghỉ ngơi. Nhưng là vừa đến ban ngày bỏ chạy đến nhà hắn quỵt cơm. Không cho cơm liền trộm đồ ăn vặt ăn, Nhưng luôn luôn hào thì khí mạnh nhất đều có chút nhớ nhung đánh người. Hơn nữa từ bọn họ đến đây sau, Dư Gia liền không bao giờ nữa bình tĩnh, bởi vì Nam Ngọc Phong kia trương khuôn mặt dễ nhìn, cùng này mỗi ngày đến đại nhân nhóm, Dư Gia cơ hồ mỗi ngày đều phải vây đầy, đến xem náo nhiệt đại cô nương tiểu tức phụ, làm cho bọn họ ra cuộc sống, nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Chẳng sợ Ninh Thanh bánh bao đem tiểu hổ chúng nó phóng xuất, đều không có gì dùng, có thể thấy được đám kia nhân điên cuồng trình độ, hơn nữa bởi vì bọn họ mỗi ngày đến thăm, Ninh Thanh bánh bao nhỏ cũng trốn không nổi nữa, rất nhanh sẽ bị này lễ bộ đại nhân nhóm phát hiện. Phát hiện cũng liền phát hiện đi, còn mỗi ngày đều phải đến bái phòng một chút, sau đó, bọn họ liền thấy tiểu hổ chúng nó. Ngay từ đầu còn tương đối sợ hãi, thời gian dài quá, phát hiện tiểu hổ chúng nó thật thông nhân tính sau, liền đối chúng nó là các loại cực kỳ hâm mộ, cái loại này lửa nóng ánh mắt xem tiểu hổ chúng nó đều chịu không nổi. Cuối cùng, Ninh Thanh rõ ràng sớm ra trễ về đi ngọn núi chơi đùa đi. Đến đây một cái mắt không thấy tâm không phiền, Mạnh Mộng luôn luôn đều thừa hành ta không dễ chịu. Ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn ý tưởng, ở bị Nam Ngọc Phong phiền chịu không nổi sau, nàng cũng không khách khí động thủ. Nam Ngọc Phong ở Dư Gia ở 5 ngày trong thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị Mạnh Mộng tiến hành một lần thân cận luận bàn. Hơn nữa, Mạnh Mộng luận bàn xong rồi, còn có Dư Giật cùng Mạnh Nhất các loại thân cận ở chung, cùng với Ninh Thanh bánh bao nhỏ các loại ép buộc. Quả thực chính là khổ không nói nổi, nhưng là ngẫm lại bản thân nhiệm vụ cùng này thế tới rào rạt đối xử. Hắn lại không thể không kiên trì đi xuống, bằng không chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao. Sau này, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, đã như thế, vậy đại gia cho nhau thương hại tốt lắm, dù sao hắn là phá bình phá quang ngã, làm càn đến đây đi, có lẽ là của hắn loại thái độ này. Có lẽ là Mạnh Mộng không kiên nhẫn, có lẽ là của hắn ăn ngon trình độ vượt qua Mạnh Mộng dự toán. Tóm lại, ở hắn ở tại Dư Gia thứ 6 thiên, Mạnh Mộng lại thấy hắn, hơn nữa còn thật yên tĩnh, lý trí cùng hắn nói chuyện một lần nói. Tuy rằng quá trình có chút thống khổ, bất quá kết quả cũng là tốt, bởi vì, Mạnh Mộng rốt cục đáp ứng rồi của hắn điều kiện, phân hắn 1/10 vàng bạc châu báu. Còn đáp ứng cùng hắn một chỗ vào kinh giúp hắn đối phó này đối xử. Bất quá, của nàng điều kiện cũng có chút làm cho hắn yêu thương. Nàng nói, ta cho ngươi tiền có thể, bất quá tính ngươi cho ta mượn, về sau là muốn trả lại, không trả liền đánh gãy chân của ngươi, hắn vừa nghe cảm thấy còn có thể. Chỉ cần có thể giải này khẩn cấp, mượn liền mượn, nhưng là còn không chờ hắn gật đầu đáp ứng đâu. Nàng lại nói tiếp, ta đi kinh thành giúp ngươi có thể, bất quá ngươi cấp cho ta muốn cái miễn tử kim bài. Miễn cho ta đến lúc đó đánh không thể đánh nhân, hoặc là đắc tội với ai. Đến lúc đó bị người âm sẽ không tốt lắm, hơn nữa ta sở chọc chuyện, ngươi đều phải giúp ta kết thúc, lúc đó hắn liền trợn tròn mắt. Ngươi đánh người ta lý giải, nhưng là ngươi gây chuyện ta kết thúc, đây là cái gì thao tác a? Bất quá ngẫm lại của nàng làm mấy chuyện này, tuy rằng nói không thể đặt tại bên ngoài, nhưng là muốn cái miễn tử kim bài vẫn là có thể. Cho nên liền gật đầu đáp ứng rồi. Hết chương.